Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 20, phát sốt. Khóc chuyện audio.com. Tinh hạch là có thể làm người thường biến thành dị năng giả. Nhưng như vậy khả năng tính tiểu chi lại tiểu. Hơn nữa người này cần thiết muốn thân thể thập phần khỏe mạnh. Bằng không là không chịu nổi thay đổi khi kịch liệt đau đớn. Tần Kiều Kiều thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Tần Nhất nhớ rõ nàng rất nhiều lần đều không có thành công. Sau lại không biết từ nơi nào nghe nói nàng cái dạng này chỉ có thể dùng chữa khỏi hệ dị năng hạch. Chữa khỏi hệ dị năng giả ở Mạt Thế thực chân quý. Mấy ngàn cái có một cái liền rất không tồi. Càng đừng nói chữa khỏi hệ tang thi. Nhưng Tần Nhất cuối cùng vẫn là nghe được nơi nào có chữa khỏi hệ tang thi. Vì kia viên tinh hạch, Tần Nhất cựu tử nhất sinh. Chính là sau lại đâu, Tần Kiều Kiều thức tỉnh chữa khỏi hệ dị năng, bị mọi người phong làm căn cứ nữ thần, đã chịu vô số người truy phủng cùng ngưỡng mộ, Tần Nhất đó là cũng không có hâm mộ, ngược lại là vì nàng cảm thấy vui vẻ, chính là Tần Kiều Kiều lại không thỏa mãn, muốn nàng băng hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng, cùng tiến sĩ Lâm đem nàng bắt lên, không có người biết kia đoạn thời gian Tần Nhất gặp cái dạng gì thống khổ. Nói là mãn thanh 10 đại khổ hình đều không quá. Kiếp này, nàng hủy hoại Tần Kiều Kiều thân thể, làm nàng vĩnh viễn vô pháp có được dị năng, cho dù là nhất ôn hòa chữa khỏi hệ cũng không được. Hơn nữa, Tần Kiều Kiều thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Nàng chính là muốn Tần Kiều Kiều nếm thử cái loại này bị người ghét bỏ chán ghét tư vị. Hắc ám nhỏ hẹp chạm xăng dầu. Không người nào biết một vị thiếu nữ báo thù vừa mới bắt đầu. Tần Nhất không phải không có nghĩ tới trực tiếp giết chết Tần gia một nhà. Chỉ là Tần gia mặt sau có người. Tần Nhất hiện tại không động đậy Tần gia. Tần gia nhưng không đơn giản là thành phố S nhà giàu số 1 như vậy đơn giản. Tần Nhất biết đến không nhiều lắm. Nhưng nàng lại xác định Tần gia phía sau có người. Vẫn là quốc gia nội giang cầm người như vậy. Tần Nhất nhớ rõ sau lại Tần gia không biết như thế nào liền cùng người nọ xé rách mặt. Mới vẫn luôn ủy thân ở Z căn cứ, muốn dựa vào nàng cái này chơi chẽn tư sinh nữ tới đoạt quyền. Tranh đến một vị trí nhỏ, nhưng Tần gia cùng người nọ xé rách mặt vẫn là ở Mạt Thế sau năm nay. Hiện tại Tần Nhất còn không có cường đại lên, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Nhất bình tĩnh phân tích hiện nay tình huống. Cho dù nàng hận Tần gia hận tận xương, nhưng ở không có toàn song nắm chắc hạ, nàng là sẽ không dễ dàng ra tay. Rốt cuộc nàng còn muốn lưu trữ mệnh, đi tìm được tiến sĩ Lâm. Tần Nhất còn ở phân tích kế tiếp lộ, liền nghe được bên tai Chu Ngọc tiếng thét chói tai. A Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Tần Nhất nhăn lại đẹp mi, như họa mặt mày thanh lãnh. Nàng mở mắt ra, lạnh giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chu Ngọc nhìn đến Tần Nhất tỉnh táo lại, hoảng loạn an lòng hạ, nàng có chút lo lắng nói, là A Tuyết nàng phát sốt, nguyên lai vừa mới Chu Ngọc bị Tần Kiều Kiều khí khó chịu. Nàng chuẩn bị cùng Khâu Sơ Tuyết oán giận một chút, ai ngờ nàng như thế nào kêu, Khâu Sơ Tuyết đều không để ý tới nàng, nàng để sát vào vừa thấy, mới phát hiện Khâu Sơ Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dưới tình thế cấp bách mới lên tiếng, muốn nói Chu Ngọc lo lắng Khâu Sơ Tuyết kia thật đúng là không có. Nàng chỉ là sợ nàng sinh bệnh sau, liền không có người giúp nàng tìm thực vật, như thế nghe nàng lời nói. Tần Nhất nhìn thoáng qua đã thiêu đến bất tỉnh nhân sự Khâu Sơ Tuyết. Minh bạch người này là muốn thức tỉnh dị năng, Tần Nhất minh bạch nhưng không đại biểu người khác liền minh bạch. Chu Ngọc vừa mới tiếng thét chói tai rất lớn, chạm xăng dầu mỗi người đều nghe được, phía trước ôm hài tử phụ nữ vừa nghe đến cái này. Lập tức hét lên, chạy nhanh đem người này quăng ra ngoài, những cái đó phát sốt người đều là bị cảm nhiễm, bọn họ tỉnh lại liền sẽ biến thành những cái đó sẽ ăn thịt người quái vật. Chu Ngọc lúc trước còn cùng người này không đối bàn, nhưng hiện tại nghe xong nàng lời nói. Lập tức từ nay về sau lui vài bước, hận không thể ly Khâu Sơ Tuyết rất xa. Cách chương.